Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Phiên bản mở ra sự kiện lớn. Thánh thành người chơi nhận được truyền kỳ nhiệm vụ. Quân tình thất sử sơ cấp đặc công còn nhiều tiếp một cái sử thi cấp nhiệm vụ. Bởi vì cái này duyên cớ, thậm chí chuyên môn thúc đẩy sinh trưởng ra cùng hưởng nhiệm vụ nghề nghiệp. Một du hiệp nhiều nhất đem nhiệm vụ cùng hưởng cho 4 tên đồng đội. Công hội nội bộ đều không nhất định có thể hoàn toàn tiêu hóa. Thế là rất nhiều du hiệp nghề nghiệp bắt đầu chuyên môn môi giới. Tiếp vào nhiệm vụ về sau, lại giá cao đem nhiệm vụ cùng hưởng ra ngoài. Từ đó kiếm lấy lợi ích. Những nghề nghiệp khác cực kỳ hâm mộ không thôi. Quân tình thất sử có chuyên môn sử thi cấp nhiệm vụ. Trái lại bọn hắn ngay cả nhiệm vụ hàng ngày đều không có. Một bộ phận người chơi chân trước vừa lặn lội đường xa giết tới Mithril thành công lược phó bản. Chân sau liền nghe nói Thánh Thành mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ mà lại muốn cùng phía Bắc Xương Hàn thú nhân động thủ. Hư hư thực thực muốn mở ra trận doanh PvP đối kháng. Bất đắc dĩ đành phải buông xuống trong tay phó bản nhiệm vụ tuyến. Tất cả đều một bầy ong giết trở lại Thánh Thành. Lãnh Thanh Thu đám người cũng là vừa tới Mithril Thành. Đang chuẩn bị các loại trang bị dược tề. Liền chờ phó bản mở ra sau trước tiên giết đi vào. Kết quả nhận được Thánh Thành bên trong công hội lưu thủ người chơi tin tức. Thánh Thành các thế lực lớn tập thể bắt đầu tuyên bố truyền kỳ nhiệm vụ. Nhân loại muốn cùng Xương Hàn thú nhân chính thức khai chiến. Lãnh Thanh Thu phản ứng quả quyết, giai đoạn trước chuẩn bị đầu nhập toàn bộ bỏ qua, trước tiên giết trở lại đến Thánh Thành, bảo hộ quan lớn nhiệm vụ quá mức phân tán, bất lợi cho chúng ta tập trung an bài, cho nên chỉ dùng an bài chút ít người chơi. Tại Thánh Thành xung quanh thành trấn tiến hành bảo hộ. Thánh Thành bên trong thú nhân tử sĩ bộ đội không có khả năng quá nhiều. Mấy chục vạn người lục soát mấy cái thú nhân tử sĩ không quá hiện thực. Lưu tại Thánh Thành tiếp tục tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Không bằng tiếp vào nhiệm vụ sau mau chóng đuổi tới Owendale biên quan. Ra nước ngoài cảnh khẳng định dễ dàng gặp được thú nhân. Mà lại nhân số chúng ta nhiều người. Hoàn thành nhiệm vụ tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Lãnh Thanh Thu từ Mithril Thành đứng dậy. Đồng thời đối Thánh Thành lưu thủ công hội người chơi phát ra mệnh lệnh. Tiếp vào nhiệm vụ sau trước tiên tiến về Owendale quan ải. Chờ đợi chỉ thị của nàng an bài. Mặc dù nhiệm vụ nói là người. Nhưng trên thực tế tổ đội cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ là sản xuất muốn cùng những người khác chia đều. Nhưng dạng này thu hoạch tốc độ cũng sẽ mau một chút. Mà lại tại địch nhân địa bàn trên tụ tập sưởi ấm. Tuyệt đối so một người khi độc hành hiệp phải tốt hơn nhiều. Thánh Thành người chơi tất cả đều bắt đầu chuyển động. Trước đó đẳng cấp trang bị lạc hậu. Còn tại túc cơ quận hoặc là lính gác lâu đài nhân loại người chơi. Tất cả đều tăng tốc tiến độ. Tranh thủ sớm ngày đến Thánh Thành tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến. Cuộc chiến tranh này không biết bao lâu muốn mở ra. Hiện tại song phương chính thức khai chiến trước, chiến tranh lạnh, thời khắc. Không có người chơi biết sẽ kéo dài bao lâu. Cho nên thừa dịp thời gian bây giờ nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng không biết đợi đến chính thức khai chiến về sau. Phải chăng có giai đoạn thứ hai nhiệm vụ? Nếu là hiện tại bởi vì bại hoại bỏ lỡ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, dẫn đến đằng sau tiếp không đến nhận chức vụ, kia sẽ thua lỗ lớn. Xương Hàn đế quốc bị đại tuyết sơn bốn mặt bao vây, toàn cảnh có 60% trở lên địa phương lâu dài tuyết rơi. Khí hậu bình thường có thể cung cấp trồng thổ địa không đủ cương vực diện tích 1/10. Tại loại này tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh dưới. Xương Hàn thú nhân tính bền dẻo 10 phần, thậm chí dần dần quen thuộc loại này ác liệt điều kiện. Lần trước chủ mưu công hãm chưa thành hình nhân loại, kết quả không chỉ có không có đánh hạ, còn để cho mình nguyên khí đại thương, tránh về xương hàn thành lũy liếm láp vết thương. Nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sau đó thành lập nhân loại đế quốc, chiếm đoạt Bắc Bộ đại lục phì nhiêu nhất, giàu có thổ địa. Trái lại xương hàn thú nhân, một trận đại chiến xuống tới người chết trận bảy thành, chạy tán loạn sau trở lại xương hàn thành lũy, trưởng thành thú nhân nam tử thậm chí chưa tới một thành. Sau khi chiến bại thứ một mùa đông suýt nữa không thể vượt đi qua. Kinh lịch mấy chục năm trùng kiến cùng tích lũy, khi biết nhân loại đế quốc vương giả Lucian mất tích về sau, xương hàn thú nhân lại một lần nữa ngo ngoe muốn động. Xương hàn địch nhân diện tích lãnh thổ bao la, nhưng là nằm ở Bắc Phương đại lục vùng đất nghèo nàn, tứ phía bị núi tuyết vờn quanh, khó chịu tại làm nông văn minh phát triển, cho nên đến bây giờ xương hàn thú nhân cũng còn duy trì du mục văn minh đặc thù, lấy các nơi lớn bộ lạc nhỏ là quần thể phương thức phát triển. Tại nhiều phiên điều tra xác định nhân tộc vương giả Lucian mất tích, chỉ để lại một vị tuổi nhỏ không cách nào tự mình chấp chính huyết mạch thời điểm, xương hàn thú nhân hai mắt sáng lên thấy được xua quân xuôi nam, chiếm lĩnh màu mỡ thổ địa hy vọng, 40 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Năm đó những cái kia trong tã lót hài tử đã trưởng thành là xương hàn tối tráng kiện chiến sĩ. Bọn hắn trải qua xương hàn thú nhân khó khăn nhất thời kỳ, đối với nhân loại hận ý cũng là vô cùng vô tận. Nhiều ít hài tử phụ thân chiến tử ở tiền tuyến, ngay cả thi thể đều không có tìm trở về. Hiện tại bọn hắn cũng có con của mình, không có thể để con của mình dẫm vào ngày xưa vết xe đổ. Nhân loại đế quốc không có mạnh hữu lực lãnh tụ, toàn bộ nội bộ đế quốc giống như năm bè bảy mảng. Lần này bọn hắn tuyệt đối có thể công phá Uendel, đem tất cả giàu có thổ địa đặt vào xương hàn đế quốc quản lý bên dưới, để bọn hắn dòng dõi vĩnh viễn không hề bị đói khổ lạnh lẽo nỗi khổ. Xương hàn trong pháo đài không rơi phiêu tuyết, nhưng là bên trong pháo đài lại khí thế ngất trời. Phòng giam âm thanh một làn sóng che lại một làn sóng. Đại tù trưởng, cuối cùng một nhóm chiến sĩ đã tập kết hoàn tất. Tiền trạm bộ đội đã trên đường bắt đầu tu kiến cung ứng con đường. Xương hàn thú nhân đại tù trưởng thân thể tráng kiện, một thân cơ bắp bị làn da màu xanh lam chăm chú ôm trọn. Đi theo bên cạnh hắn là một vị còng lưng phần lưng, chống quải trượng đầu đội mũ trùm trưởng già. Đại sư, phái đi ra ám sát bộ đội như thế nào? Có tin tức sao? Già thú nhân chỉ mình pháp trượng nói. Đại tù trưởng, nhìn kỹ ta pháp trượng đỉnh 15 khỏa linh hồn thạch. Hiện ra màu đỏ nói rõ bọn hắn còn sống. Những cái kia dập tắt nói rõ đã chết. Hiện tại đã diệt 5 ngọn, nói rõ đợt thứ nhất ám sát tuyên cáo thất bại, còn lại tử sĩ chỉ có thể tùy thời mà động. Đại tù trưởng ánh mắt bên trong hiện lên một tia nhỏ bé, không thể nhận ra chán ghét. Thú nhân là sùng thượng vũ lực chủng tộc, tôn trọng chính là mình lực lượng bản thân. Đối loại này mượn nhờ tới lực lượng thiên nhiên cảm giác được phản cảm. Lại thêm thuật sĩ nghị hội tại 40 năm trước trong chiến trường, dùng bí thuật cưỡng ép tăng lên mấy chục vạn thú tộc chiến sĩ thực lực, để bọn hắn thiêu đốt huyết dịch đi chiến đấu. Cuối cùng mấy chục vạn tuổi trẻ chiến sĩ thiêu đốt huyết nhục ra thịt, biến thành từng cỗ xương khô, lưu lạc tại ở ngoài mấy ngàn dặm chiến trường. Đại tù trưởng phụ thân cũng là một thành viên trong đó. Những cái kia từ xa xôi bộ lạc tới tộc nhân đâu? Lần này chiến đấu là đánh cược toàn bộ chủng tộc chiến đấu, để bọn hắn cũng tham dự vào chiến đấu bên trong đến. Xương hàn đế quốc không nuôi người rảnh rỗi. Già thú nhân thuật sĩ có chút khom người. Không có vấn đề, chúng ta có thể khiến cái này thực lực yếu thú nhân quấy rối Uendel. Đợi đến đại quân chân chính giết tới, liền nhất cổ tác khí trùng sát quan ải, mặt khác lại phái một bộ phận trấn giữ Bắc Bộ cùng vương quốc người lùn giáp giới yếu đạo, để tránh đại quân xuất phát sau người lùn biết được tin tức. Từ chúng ta phía sau giết một trở tay không kịp. Đại tù trưởng gật gật đầu. Xương Hàn đế quốc cùng nhân loại, người lùn đều có giáp giới. Dãy núi có thể ngăn trở thú nhân cùng nhân loại, nhưng là đối với sinh hoạt dưới đất, giỏi về đào móc thấp người mà nói, núi tuyết căn bản ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Chiến tranh bắt đầu về sau, Xương Hàn thú nhân phải dùng ra được ăn cả ngã về không khí thế xông phá Owendell. Chỉ cần phá toàn bộ quan ải, nhân loại đế quốc liền như là lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Nhưng sợ nhất liền là tại khẩn yếu quan đầu, coi tiền như mạng người lùn lại đột nhiên cho bọn hắn lưng bụng một kích. Chôn vùi cục diện thật tốt. Mặc dù thấp người với người loại hiện tại quan hệ lạnh lùng, nhưng là chúng ta cũng không thể phớt lờ. Đại tù trưởng yên tâm, chỗ có sắp xếp đồng đều đã thỏa đáng. Sứ đồ bên kia tin tức cũng đã truyền tới, bọn hắn sẽ ở hạ trí cùng ngày, từ phương Nam Độ Hải trực tiếp tiến công Thánh Thành Nội Hải. Đến lúc đó hai mặt giáp công, nhân loại sẽ ở đế quốc trong chiến hỏa hóa thành tro tàn. Biến thành lịch sử, lần trước thú nhân bốc lên chiến tranh, bởi vì đường tiếp tế bị phá hư, mấy chục vạn người đập nồi dìm thuyền một trận chiến, cuối cùng không thể công phá Owendell, không qua nhân loại cũng nỗ lực tương đương giá cao thảm trọng. Có thể nói là thắng thảm, lần này, Xương Hàn thú nhân làm vạn toàn chuẩn bị, thậm chí còn có rất nhiều tân sinh lực lượng gia nhập. Liền ngay cả mới đại tù trưởng, vô luận tại cá nhân Vũ Dũng vẫn là đế quốc thống trị phương diện. So với già tù trưởng đều có rất lớn ưu thế, tăng thêm mời tới Nam Phương Đại Lục sứ đồ viện trợ. Hình thành bao bọc chi thế, lần này tuyệt đối có thể cầm xuống nhân loại đế quốc. Già thuật sĩ thú nhân triển khai địa đồ, chỉ nhân loại đế quốc nội hải. Sứ đồ hạm đội sẽ từ nơi này đăng lục, trực tiếp thẳng hướng nhân loại đế quốc Thánh Thành. Đại tù trưởng Eugene Lẫm Phong nhìn thoáng qua đại đồ nói, vậy chúng ta nhất định phải đuổi tại hạ trí trước đó cầm xuống Owendell. Tranh thủ đuổi tại hạ trí binh lâm thành hạ. Chúng ta chỉ đáp ứng sứ đồ, chiến thắng sau tất cả nhân tộc tù binh làm chiến lợi phẩm mang về. Vật gì khác bọn hắn đừng muốn mang đi. Đây là tự nhiên đại tù trưởng. Đại quân xuất phát. Đại tù trưởng giơ lên một bên chiến phủ, ra sức một tiếng gầm rú. Xương Hàn thành lũy cuối cùng một nhóm thú nhân bộ đội bắt đầu xuất phát. Thành lũy hai bên đứng đầy người già trẻ em, trong tay hoa băng lăng vẩy trên đường, là xuất chinh chiến sĩ trải đường cầu phúc. Đi thôi, hiện tại liền đem những cái kia mới tới thú nhân tụ tập lại, để bọn hắn đến tiền tuyến làm phá hư, cố gắng là đại bộ đội tranh thủ thời gian. Tiền tuyến khởi công lâu như vậy, tăng thêm phái đi ra ám sát bộ đội, địch nhân khẳng định đã biết mục đích của chúng ta, đã không cần che lấp lại đi. Eugene Lẫm Phong đứng tại thành lũy chỗ cao an bài nói, đại tù trưởng yên tâm, những tân binh này thực lực không yếu, toàn bộ đưa lên tại chiến trường chính diện sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nói không chừng đại quân còn không vào chỗ, Owendell liền bị những tân binh này lấy được. Già thuật sĩ thú trên mặt người cười nở hoa, nhanh chóng đi làm, lần này Thánh Thành tình thế bắt buộc. Già thuật sĩ thú nhân rời đi Vương Đình, trở lại thuật sĩ nghị hội sau trước tiên ban bố nhiệm vụ. Thú nhân người chơi đoạn thời gian này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy xuất chinh đại quân. Bọn hắn vốn là tại từng cái bộ lạc thăng cấp làm nhiệm vụ. Bởi vì Xương Hàn thành lũy đại tù trưởng lệnh triệu tập theo riêng phần mình bộ lạc đi tới Xương Hàn thành lũy, kết quả lại phát hiện thú tộc đại quân muốn toàn viên xuất động. Xuôi nam tiến công nhân loại đế quốc. Càng thêm chí mạng là tất cả thú tộc chiến sĩ toàn bộ nhập ngũ. Chiều không gian bọn hắn người chơi bị chọn lấy ra, giống như hoàn toàn cùng chuyện này chỉ trích mở, không có nửa xu quan hệ. Đương nhiên cũng không phải thật không quan hệ. Tại đi vào Xương Hàn thành lũy trước tiên, bọn hắn vẫn là nhận được một chút nhiệm vụ. Bất quá đều là cái gì tài nguyên nhiệm vụ, là cái gì quyên tiền quyên vật tư, vì Xương Hàn thú nhân chiến đấu cung cấp tiếp tế loại hình. Bởi vì có thể được đến danh vọng, cho nên thú nhân người chơi là dồn hết sức lực hiến cho vật tư. Rốt cục đồng tâm hiệp lực vật tư quyên đủ rồi. Lương Thảo đi đầu, đại quân cũng xuất phát. Kết quả đột nhiên liền cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Thú nhân người chơi đang buồn bực đâu. Đột nhiên có người phát tới tin tức nói tại thuật sĩ nghị hội nhận được truyền kỳ nhiệm vụ. Tựa hồ là người người có thể nhận được. Lập tức người chơi như ông vỡ tổ đạp bằng thuật sĩ nghị hội. Nhận được liên quan tới đại chiến nhiệm vụ. Quả nhiên muốn cùng nhân loại khai chiến. Đây chính là sự kiện lớn a. Chúng ta bên này phát ra truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Nhân loại bên kia chỉ sợ cũng đồng dạng. Hai phe cánh người chơi rốt cục có thể đao thật súng thật là một cuộc. Nhân loại bên kia tựa hồ không có gì quá lợi hại công hội a. Xếp hạng trước mấy xí nghiệp lớn công hội giống như đều là nghề chế tạo. Trong công hội phần lớn đều là game thủ giải trí. Chân chính có thể lên một tuyến chiến trường tay chân người chơi không nhiều lắm. Cùng nhân loại, PvP chúng ta hoàn toàn không giả a. Nhân loại chủng tộc thiên phú là đánh gãy. Chúng ta thú nhân chủng tộc thiên phú là cuồng bạo. Chuyên môn chuyển vận đả thương hại thiên phú. Đối mặt không được đem bọn hắn đánh thành cháu trai. Thú nhân người chơi kích động. Rất nhiều người lựa chọn hắc ám trận doanh thú tộc. Cũng là bởi vì thú nhân có một tay cực kỳ cường hãn chủng tộc thiên phú cuồng bạo. Không sai, liền cùng tơ máu hạ xuống tới trình độ nhất định cuồng bạo đồng dạng. Có thể gia tăng công kích tổn thương, mà lại là chủ động phát động. Mặc dù một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng toàn bộ chủng tộc đều có bộc phát kỹ năng. Vô luận tại giã ngoại làm nhiệm vụ hoặc là vào phó bản thời điểm. Đều có cực chỗ đại dụng, cho nên tại hắc ám trận doanh phương diện, thú nhân đánh phó bản tốc độ một mực tại tam tộc hàng đầu. Cũng là bởi vì nhân thủ tay cầm một cái bộc phát kỹ năng. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ, ban thưởng dựa theo thời kỳ chiến tranh đánh giết địch quân đầu người tính toán. Chỉ muốn đạt tới hưởng ứng số lượng, liền có thể tăng lên quân huân. Thú nhân bộ tộc quân huân rất hữu dụng, khi đến trình độ nhất định sau còn có thể lãnh binh tác chiến. Thủ hạ sẽ phân phối rất nhiều NPC chiến sĩ. Mặc dù không thể mang vào phó bản bên trong, nhưng là tại giã ngoại bên người mang theo mấy cái đại hán vạm vỡ. Cảm giác kia quả thực, thú sinh đỉnh phong, nam bộ đại lục sứ đồ quốc gia, Ramesses bến cảng. Chiến hạm đón gió tung bay, trăm tàu tranh lưu, ụ tàu 24 giờ càng không ngừng vận chuyển, chỉ vì mau chóng nhiều sản xuất một chút viễn độ trọng dương thuyền. Sứ đồ người chơi đi vào quốc gia trung tâm di tích thần tòa. Phát hiện từ Pharaoh cho tới tế tự bình dân, tất cả NPC tất cả đều một lòng nhào tại kiến tạo thuyền bên trên. Nhưng mà này còn không phải bình thường kiến tạo thuyền. Dùng một câu trò chơi thuật ngữ tới nói. Trình độ này hoàn toàn liền là bạo binh. Sau đó, tất cả tại di tích thần tọa sứ đồ người chơi cũng nhận được truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Bọn hắn đem leo lên thuyền. Viễn độ trùng dương bắc thượng. Trực đảo nhân loại đế quốc hang ổ thánh thành. Sứ đồ người chơi toàn bộ mộng bước. Sau đó lập tức sôi trào. Đây là trực tiếp mở ra PvP hình thức A. Mà lại sứ đồ người chơi còn chiếm được càng quan trọng hơn tin tức. Lần này bọn hắn liên hợp Xương Hàn thú nhân. Từ Nam Bắc đồng thời tiến công. Trực tiếp công chiếm nhân loại đế quốc. Chia cắt thành quả thắng lợi. Cái này đối người chơi tới nói không nhiều lắm ý nghĩa. Chia cắt thành quả thắng lợi cùng người chơi cơ bản không có quan hệ gì. Duy nhất cùng bọn hắn có liên quan liền là nhiệm vụ ban thưởng. Điểm tích lũy trước ba người đem có cơ hội tiến vào thánh địa Thương Khung Sơn. Đạt được thần linh quà tặng, Đương nhiên xứ đồ người chơi lực lượng rất đủ nguyên nhân, còn có một cái. Châu Á thứ nhất thần hào qua loa liền là xứ đồ người chơi. Mã thị tập đoàn công hội hết sức ủng hộ dưới. Xứ đồ người chơi làm sao có thể kết thúc không thành nhiệm vụ. Làm vì tất cả công hội bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một chi. Mã thị tập đoàn công hội 20 vạn người có thể nói người người vũ trang. Rốt cuộc qua loa đập 200 ức điểm tín dụng đi vào. Là công hội chủ chiến đoàn cùng phổ thông thành viên tăng lên trang bị. Tại rất nhiều chủng tộc khác người chơi trên thân vẫn là lam lục trang thời điểm. Qua loa đã toàn thân tử sắc sử thi cấp trang bị. Hoàn toàn xứng đáng trò chơi đệ nhất nhân. Lần này công hãm nhân loại đế quốc đại chiến. Chính là hắn qua loa chân chính đăng đỉnh đỉnh phong chi chiến. Ngay tại tam tộc rất nhiều người nhận nhiệm vụ về sau. Đã lâu thế giới thông cáo lại một lần nữa vang lên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.